Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng các em đến với vòng 3 của kỳ thi Chunin Nyokich đệ tam, lớn tiếng nói với 7 đội ninja đang đứng trước mặt. Chà, đông người quá. Ông già Hokage, thầy Iruka, thầy Kakashi, cả thầy của anh bạn chân mày rậm nữa. Có cảm giác tất cả những nhân vật lớn đều có mặt ở đây vậy. Naruto ngó nghiêng xung quanh, thích thú nghĩ thầm. Uri nhìn số lượng người còn sót lại, có chút suy tư. Cuộc thi này đúng là không đơn giản chút nào. Cái đội Jinin làng mưa đã tấn công bọn họ lúc trước. Không có ở đây, à cô là... Một giọng nói hốt hoảng đột nhiên vang lên từ phía sau, Uri quay đầu lại thấy ngay một cậu nhóc ôm trong ngực một chú chó con đang trừng mắt kinh ngạc nhìn Phu. Cái quái gì thế, Phu nhíu mày, à không có gì. Kiba đón nhận ánh mắt đầy nghiêm túc kia có chút chột dạ cười trừ, nhưng tận sâu trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Thì ra cô ta chưa chết. Xin chào cậu, tớ, sau lưng Kiba, Hinata rụt rè nhìn sang, chậm chạp thốt từng chữ. Phu thoáng liếc nhìn Uri, mấy người này, rốt cuộc đang muốn nói cái gì vậy? Ai biết được chứ, Uri nhún vai, phía trên kia, Hokage đệ tam vẫn đang phát biểu. Ông cẩn thận phân tích rõ mục đích thực sự của kỳ thi này, sau cùng chốt lại một câu. Chính vì thế, đây không chỉ là một cuộc thi thông thường, mà còn là một trận chiến sinh tử để bảo vệ danh dự của làng, bảo vệ ước mơ của bản thân. Đệ tam nói xong, mọi người phía dưới đều xôn xao hẳn, ai nấy không khỏi hồi hộp trước vòng thi sắp diễn ra. Đúng lúc đó, một ninja mặc trang phục Jonin tiêu chuẩn bất ngờ xuất hiện cúi đầu tạ lỗi với đệ tam, sau đó quay sang các thí sinh. Xin chào, tôi là giám khảo của vòng thi này Gekko Hayate. Sắc mặt anh ta tái nhợt, hai mắt thâm quầng u ám, miệng còn ho không dứt. Để tránh mất thời gian, tôi xin vào thẳng vấn đề. Các cô cậu có mặt ở đây sẽ tham gia vòng đấu loại trước khi quyết định ai là người bước vào vòng thi chính. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, anh ta liền giải thích. Như ngài Hokage đã nói lúc nãy, cuộc thi lần này có rất nhiều khách mời đến từ các nơi. Vì vậy không thể có quá nhiều trận đấu. Chúng tôi buộc phải giới hạn số thí sinh qua vòng đấu loại này. Hiện tại, ai cảm thấy không đủ khả năng hoặc gặp vấn đề về sức khỏe có thể bỏ cuộc. Vì vòng thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ theo hình thức một chọi một. Hả, ngay bây giờ, vậy nghĩa là không có cả thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị sao? Tâm trạng các thí sinh lên xuống không ngừng, dù gì cuộc chiến trong rừng chỉ vừa mới kết thúc nay lại xuất hiện một vòng thi không báo trước thế này, họ đều có chút lo lắng. Sasuke-kun, cậu thật sự không sao ư? Sakura nhìn dấu ấn màu đen trên cổ Sasuke, nghi ngờ hỏi. Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ thật sự ổn. Sasuke gằn giọng đáp, nhưng dù gì đi nữa, cậu không thể thi với bộ dạng như vậy được. Ít nhất cũng phải để các Jonin kiểm tra qua đã. Dấu ấn đó có vẻ rất nguy hiểm, lúc đó cậu đã đau đớn đến như vậy kia mà. Cậu im đi, cơ thể của tôi rõ hơn ai hết, đừng nhiều chuyện xen vào. Sasuke tức giận gạt tay Sakura, khó khăn lắm cậu mới tới được đây, chẳng lẽ lại chỉ vì cái ấn chú chết tiệt này mà bỏ cuộc. Cậu không ham gì cái danh hiệu Chunin, thứ cậu muốn là kiểm tra thực lực của mình đã đến đâu. Chỉ khi cậu thật sự mạnh lên, mới có thể thực hiện được ước mơ của mình giết chết kẻ đó. Sakura, xin lỗi, tôi biết cậu lo cho tôi. Nhưng hiện tại tình trạng của tôi đang rất ổn, Uri đã dùng thuật ức chế sự lây lan của ấn chú rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được tớ biết rồi. Sakura cười gượng, lại là, Uri sao, được rồi, nếu mọi người đã quyết định không ai bỏ cuộc. Hiện tại, vòng thi sẽ bắt đầu. Hayate nói, chúng ta có tất cả 21 người, chia làm 10 trận đấu. Riêng ở trận thứ 10, người thắng sẽ tiếp tục đấu với người cuối cùng còn lẻ trong 21 thí sinh. Các trận đấu sẽ dừng lại khi một trong hai người bị knock out tự nhận thua, hoặc chết. Tuy nhiên, một khi tôi tuyên bố trận đấu đã kết thúc thì các cậu buộc phải ngừng lại. Điều đó nhằm tránh đi những cái chết không cần thiết. Còn bây giờ, mời nhìn lên phía bảng điện tử trên kia, nó sẽ hiển thị ngẫu nhiên tên của từng cặp thí sinh. Theo loạt ký tự không ngừng nhảy múa trên tấm bảng, thần kinh mọi người cũng căng như dây đàn, nín thở theo dõi. Tinh, màn hình kêu lên một tiếng rồi dừng lại, phía trên hiển thị rõ hai cái tên. Một là Phu của làng Thác, hai là Akado Yoroi của làng Lá. Hà, trận mở đầu à, Phu tặc lưỡi. Cố lên nhé, Uri mỉm cười bỏ lại một câu, sau đó cùng mọi người bước lên khu vực quan sát. Hai người sẵn sàng rồi chứ? Hayate nhìn cặp thí sinh đang đứng đối diện nhau, tay thoáng vung lên. Tôi tuyên bố trận đấu thứ nhất bắt đầu. Vừa nghe hiệu lệnh này, tên Yoroi đó đã lao vụt tới, tung nắm đấm hướng thẳng mặt Phu. Cô nhếch mép tránh được thì thầm trêu tức, vội vàng quá nhỉ anh bạn. Hừ, hắn lờ đi không đáp, tay chân thoăn thoắt di chuyển qua lại, tiếp tục giáng hàng loạt đòn thể lực vào người phu. Phu thì lại vận dụng tốc độ linh hoạt của mình, tránh đi toàn bộ. Đứng trên cao, Uri chăm chú quan sát trận đấu, khi nhìn thấy cách tấn công của đối thủ có chút kỳ lạ nhíu mày. Tại sao, nàng cứ có cảm giác tên này đang cố chạm vào người phu thế nhỉ? Hơ, không phải chứ, nổi cả da gà, đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ ánh mắt ghê tởm làm cho người ta khó chịu, đang nhìn chằm chằm vào người mình. Uri hơi nghiêng đầu thấy ngay một tên ninja tóc dài buộc đuôi ngựa, khóe miệng treo một nụ cười chọc người chán ghét. Băng đeo trán của hắn mang ký hiệu làng âm thanh, ý khoan, làng âm thanh, 7 đội lọt vào vòng đấu loại lần này bao gồm một đội làng thác, một đội làng cắt cùng 5 đội làng lá. Thế quái nào gã này lại có mặt ở đây? Dù sao thì nhóm của Dosu vốn đã chết mất tên Jaku rồi, không thể vào đây được. Hơn nữa, cái loại ánh mắt kia, khiến nàng không tự chủ liên tưởng tới thằng cha mặt rắn gớm ghiếc đó. À, hắn còn cười nữa chứ, thật ghê tởm. Dòng suy nghĩ của Uri bị cắt đứt bởi một loạt động tĩnh dưới sàn đấu. Chẳng biết từ khi nào, cánh tay phu đã bị nắm chặt, xung quanh vị trí đó còn có một luồng sáng nhạt bao quanh. Yoroi một tay giữ chặt phu, tay kia áp lên người cô, khóe môi nở nụ cười đắc ý, con mẹ nó chứ. Sàm sỡ gái nhà lành à, Uri thật muốn nhảy lên lan can hô một câu như vậy, nhưng nàng hiểu rõ, mọi chuyện không đơn giản như thế. Dựa vào luồng dao động mỏng manh, rõ ràng chakra của phu đang bị tên kia không biết làm thế nào liên tục rút cạn. Nét mặt phu thể hiện nỗi kinh ngạc tột cùng, nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi. Cô dồn sức vào hai bàn chân, đập thật mạnh lên người Yoroi, đồng thời tránh xa hắn hết mức có thể. Trước khi Yoroi kịp quay trở lại một lần nữa, phu đã nhanh chóng làm ra phương án phòng thủ. Hai bàn tay cô chắp vào nhau, tốc độ kết ấn nhanh đến chóng mặt. Nhẫn pháp, bọc kén, rào, rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảng lớn sàn đấu dưới chân phu đột nhiên trồi lên một loại chất lỏng đặc sệt màu xanh lục chậm rãi bao phủ khắp người cô trước khi hoàn toàn kết thành một vật tương tự bình hồ lô cỡ lớn. Yoroi thấy thế, vội vã chạy tới tụ chakra vào hai bàn tay, điên cuồng đập phá cái kén khổng lồ này. Ngu ngốc, phu khoanh tay, cảm nhận rõ ràng vị trí hắn đang đứng, liền tập trung chakra tại một điểm, thuận thế giải thuật, đồng thời thiết lập thêm một phân thân. Thời điểm Yoroi vui mừng vì phá được cái kén, hắn không chút do dự lao tới trước mặt. Phu ý đồ tiếp tục hút chakra. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một trận hàn khí. Bão táp làng thác nước. Như thế này, kết thúc rồi chứ? Phu nghiêng đầu hỏi, Hayate tiến tới quan sát bộ dạng ướt sũng thảm hại của Yoroi, gật đầu tuyên bố người chiến thắng. Làm tốt lắm, phu. Uri tặng một nụ cười cho cô bạn vừa bước tới. Chẹp đúng là một bọn quái dị. Ai mà ngờ hắn lại có thể hút chakra bằng cách đó chứ? Phu liếc xuống kẻ đang được đội y tế khiêng đi, sắc mặt âm trầm phun ra từng chữ. Trận đấu thứ hai, dưới khán đài, Hayate thì thào đọc tên cặp thí sinh. Kankuro của làng cát và Yamanaka Ino của làng lá, ể, không phải chứ? Cô bạn tóc vàng trợn mắt nhìn tên mình được sướng lên. Tới phiên em rồi, cố lên Ino. Asuma hiểu được tâm trạng lo lắng của cô, cười động viên. Nhưng mà thầy ơi, trông hắn thật nguy hiểm, em có thể làm được sao? Hãy tin vào bản thân và thể hiện tất cả những gì em có thể. Thầy tin vào năng lực của em. Cảm ơn thầy, Ino ủ rũ đáp, sau đó mím môi lấy lại tinh thần, dậm chân bước xuống sàn đấu. Cách chương.